Một người khác nhìn về phía Tô Nham, ánh mắt cũng tràn đầy đặc thù hương vị, tự hồ có chút đắc ý, trừ ma là một kiện rất quan vinh sự tình, hai người các ngươi cũng không cần phải đi. Tô Nham thanh âm dị thường lạnh như băng, hắn bàn tay lớn thò ra, như thiên lao, đem thánh tộc hai người kia một mực khốn ở trong đó, hắn hai mắt đỏ bừng, mang theo lạnh như băng sát ý, hai người sắc mặt lập tức đại biến, thật không ngờ dưới loại tình huống này Tô Nham lại dám đối với tự mình ra tay, phải biết rằng, hôm nay tất cả thế lực lớn cũng đã liên hợp, hết thảy ân oán cá nhân đều tạm thời vứt bỏ, cộng đồng chống cự ma tộc. Tô Nham, ngươi muốn làm gì? Hắn một người trong vương giả phẫn nộ nói, giết các ngươi. Tô Nham cảm giác mình sắp mất đi lý trí, trước mắt hai người này là đồ tể mấy vạn sinh linh đao phủ, hắn thật sự không cần phải cùng đối phương nhiều lời một chữ, chỉ là hắn lại cảm thấy như là đơn giản như thế liền đem hắn giết chết, như thế nào không phụ lòng cái kia mấy vạn vong linh. Tô Nham, ngươi dám? Ngươi đây là bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất. Một cái khác vương giả quát to, chỉ là vô luận hai người như thế nào dãy dụa, đều không thể theo cái kia chắc chắn trong lòng giam dãy dụa đi ra. Tô Nham tông chủ, hôm nay thiên hạ quy tâm cộng đồng chống cự ma tộc, ngươi ở thời điểm này lại công việc quan trọng nhưng kích sát thánh tộc người, như vậy không tốt lắm đâu. Nói chuyện là cũng là một cái vương giả, đây là Trung Châu Thiên Song Môn một cái trưởng lão, ta Tô Nham làm việc, còn chưa tới phiên người khác tới khoa tay múa chân, ta muốn giết người, thiên vương lão tử đã đến cũng ngăn không được. Tô Nham toàn thân khí tức bạo ngược, sát khí cơ hồ hội tụ thành thực chất, không có người còn dám nói chuyện, đây là một cái tuyệt đại sát thần, không có người nguyện ý ở thời điểm này đi trêu chọc hắn. Tô Nham thân hình dừng lại, nắm lên thánh tộc hai người kia liền hướng lấy xa xa bỏ chạy, tại hắn biến mất lập tức, trong đám người lập tức phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, đúng là thánh tộc những người kia cùng một thời gian hóa thành huyết vụ mà vong, tất cả mọi người kinh hãi, loại này giết người ở vô hình đích thủ đoạn, lại để cho bọn hắn sợ hãi, cái này chính là một cái đại hòa hại, sớm nên diệt trừ, tại loại này trừ ma thời khắc mấu chốt, hắn vậy mà đem giao mổ vương hướng người một nhà. Động thiên phủ có người tức giận bất bình, thôi đi, cái gì người một nhà, Tô Nham tông chủ cùng thánh tộc vốn chính là đối địch, lúc nào thành vì mình người rồi. Bắc Minh có tu sĩ lập tức phản kích nói, đừng nói nữa, cái này cứ điểm bên trong đã không có ma vương, thực lực của chúng ta đủ để đem bọn hắn cho diệt trừ. Về phần Tô Nham, hắn làm việc gần đây độc hành độc đoán, hắn muốn giết người, muốn lợi dụng thiên hạ đại nghĩa đến trói buộc hắn, không quá sự thật. Có người không muốn làm nhiều thảo luận, thẳng hướng ma tộc cứ điểm, rất nhiều người đối với Tô Nham cách làm bất mãn, chỉ là, đó là Tô Nham, Tô Tai Họa, Tô Thần Khanh, bọn hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, thánh tộc những người kia, chỉ có thể nói là xui xẻo.